Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chó thường khác hẳn. Là đàn ngao thảo nguyên. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng trong lòng, không kìm được nói ra. Đến thời điểm mấu chốt này, đàn ngao trên thảo nguyên lại đáng tin cậy hơn con người. Tiếng ngao lớn vang lên bên nhau, thỉnh thoảng trùng hợp theo nhịp điệu, thành từng trận gầm rú. Ầm vang. Ầm vang. Cùng bầy sói giống nhau, mông cổ ngao nhóm cũng là từ các nơi hội tụ mà đến. Cá biệt mông cổ ngao trên cổ còn mang theo băng đoạn xích sắt. Hẳn là, có dân chăn nuôi chưa kịp buông ra mông cổ ngao trên cổ xích sắt, đã bị sốt ruột mông cổ ngao cấp túm chặt đứt. Đại bộ phận mông cổ ngao là bị Triệu Tiểu Ngũ tiếng súng đánh thức, những mục dân mới buông ra. Đều nghe được tiếng sói kêu, còn không buông ra mông cổ ngao, chẳng lẽ chờ bị sói cắn chết sao? Về việc mông cổ ngao bị những mục dân buộc như thế này, kỳ thật cũng không khó lý giải. Xuân, hạ, thu ba quý thời điểm, những mục dân sẽ phân tán mở ra chăn thả. Khả năng sẽ mấy cái nhà bạc, hoặc là mười mấy nhà bạc, tụ ở bên nhau. Những người thường xuyên tụ ở bên nhau, trong nhà dưỡng mông cổ ngao đều cho nhau nhận thức, cũng sẽ không đánh nhau. Lúc ấy, mông cổ ngao thông thường sẽ bị dân chăn nuôi rải khai, nuôi thả ở nhà bạc chung quanh. Như vậy có thể càng tốt hộ vệ, con người cùng súc vật đàn. Nhưng vào mùa đông, một công xã sở hữu dân chăn nuôi đều sẽ đi vào mùa đông đồng cỏ này. Người một, nhiều nhà bạc một, nhiều mông cổ ngao liền sẽ cho nhau đánh nhau. Mông cổ ngao là có lãnh địa ý thức. Lấy nhà mình, nhà bạc vì tâm, phạm vi nhiều ít mễ là lãnh địa phạm vi của chúng. Nhà bạc tụ tập đáp ở bên nhau, phạm vi lãnh địa mông cổ ngao liền rối loạn, như vậy liền sẽ phát sinh đánh nhau. Để phòng ngừa mông cổ ngao đánh nhau, vào mùa đông đồng cỏ, cơ hồ mỗi nhà mông cổ ngao đều sẽ bị cột lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mênh mông chạy tới mông cổ ngao, đại khái đếm đếm, hẳn là có khoảng 300 con. Hắn trong lòng một chút liền kiên định, thẳng hô chính mình hồ đồ. Thế nhưng đã quên rằng mông cổ ngao này là một đại trợ lực. Ở thảo nguyên trên, chân chính có thể cùng bầy sói thảo nguyên ganh đua cao thấp, chỉ có đàn ngao. Ngao đàn không có bầy sói thông minh, nhưng mượn dùng lực lượng con người, chúng cũng có thể chiếm thượng phong. Càng ngày càng nhiều dân chăn nuôi, bắt đầu cầm vũ khí hướng phía bắc doanh địa nơi này tới rồi. Trên sườn núi bầy sói, có thông minh đầu lang. Nó biết loại tình huống này, không thể cứ chờ đợi mãi. Chờ đến khi con người đều chạy đến, bọn họ cũng sẽ không còn cơ hội. Theo một tiếng tru dài vang lên, bầy sói đen nghìn nghịch phát xuống dưới. Từ trên sườn núi đi xuống chạy, bầy sói tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ có lúc coi năng lực, thậm chí đã thấy không rõ dấu vết chân sói. Chạy ở bầy sói trước nhất biên là mấy chục con mẫu lang. Mẫu lang là làm cảm tử đội, chúng không có chính mình hài tử, chính mình cũng không muốn sống nữa. Để trả thù cho dân chăn nuôi nơi này, chúng cam tâm tình nguyện làm cảm tử đội, cam tâm tình nguyện chết trước tiên. Bầy sói tập trung chính là vì chúng, mẫu lang nhóm không lên trước, ai lên? Không ai có thể chỉ huy đàn mông cổ ngao cũng sẽ không nghe một người nào. Nhìn thấy bầy sói phát xuống dưới, hầu hết thần kinh của đàn mông cổ ngao hướng lên sườn núi chạy tới, tính chặn lại đánh xuống bầy sói. Sói thảo nguyên từ sườn núi trên đi xuống, tốc độ nhanh, thế mạnh, không thể ngăn cản. Mông cổ ngao từ sườn núi dưới hướng lên trên chạy, tốc độ chậm, cố gắng hết sức, không giỏi đánh nhau. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trong mắt, biết trong lòng, hắn biết đàn mông cổ ngao đi lên như vậy sẽ có hại, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đàn ngao không thể lui, nếu lui, bầy sói sẽ lao vào đã thương người. Đàn ngao đón nhận trận đánh, thấp đánh cao không tốt, chắc chắn sẽ có tổn hại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, rất nhiều thân cường tráng mông cổ ngao, bị những mẫu lang thân thể nhỏ. Vòng hai như chúng, phát gục. Sở dĩ có thể phát gục những đại mông cổ ngao đó, là vì bầy sói lại gần hạ hướng lực lượng. Mấy chục con mẫu lang tiên phong, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng mông cổ ngao trên người phát. Che chắn ở đây điên cuồng, mẫu lang trước mặt mông cổ ngao thảm khốc, một cái đối mặt đã bị không sợ sinh tử mẫu lang phát gục. Theo sau trên người không biết bị cắn bao nhiêu lần, một cái đối mặt liền có không ít mông cổ ngao bị thương hoặc bị cắn chết. Triệu Tiểu Ngũ nóng nảy, trong tay 5-6 khẩu súng máy bán tự động liên tục khấu động cò súng. Một phát viên đạn, đánh hướng về phía bầy sói Thảo Nguyên. Đến mức những con sói đánh thành một đoàn ngao đàn, hắn không có biện pháp cứu, 5-6 khẩu súng máy bán tự động xuyên thấu lực rất mạnh. Đánh sói rất có thể sẽ thương đến mông cổ ngao, còn không bằng để chúng tự chiến đấu. Ba công xã chỉ có 3 đội dân binh, xứng phát vẫn là chậm thương. Cũng chính là loại này, đánh một phát kéo một lần thương xuyên động súng trường. Hiền giả bên công xã dân binh đội còn tốt chút, đã sớm được công xã thư ký sắp xếp lại đây. Họ cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng nhau khai thương, rồi dừng tay. Bầy sói tốc độ quá nhanh, bọn họ khai vài lần thương thời gian, đã cùng đàn ngao hỗn chiến với nhau. Mặt khác hai công xã dân binh đội, chờ Triệu Tiểu Ngũ khai xong thương, mới thở hổn hển đuổi tới. Bầy sói số lượng nhiều, lại có ưu thế hạ hướng, dễ dàng đột phá phòng tuyến đàn mông cổ ngao. Cũng khi Triệu Tiểu Ngũ khai xong thương, bầy sói liền hướng bọn họ nhào tới. Vừa mới chạy tới dân binh cùng những mục dân, hơi thở còn chưa kịp thở gấp đã sợ tới mức hoảng loạn mà chạy. Không phải họ nhát gan, mặc dù ai nhìn gần 200 con sói Thảo Nguyên cực đại, hướng về mình nghênh chiến đều sẽ sợn tóc gáy. Triệu Tiểu Ngũ cũng sợ, nhưng hắn biết mình không thể lui, nếu lui sẽ không biết có bao nhiêu người bị thương hoặc chết. Hắn nhanh chóng xoay người lên ngựa, cưỡi hai con bô lên. Lấy hai con bô hung hãn, sói Thảo Nguyên dễ dàng không thể đến gần thân họ. Làm hắn lo lắng là Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu của bọn hắn. Hai con chó tuy chiến lực không tầm thường, nhưng đối mặt nhiều sói Thảo Nguyên như vậy, tính cả người là sắt thép, cũng có thể nghiền nát mấy viên đinh. Đại Lăng, Đại Hoa, hai ngươi chạy mau. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu hô một tiếng, cưỡi hai con bô liền chạy lên. Hắn không phải chạy trốn, mà là muốn cho hai con bô vận động, tổng không thể đứng yên chờ sói phát tới. Cưỡi trên lưng ngựa, súng của hắn liền không dừng lại. Thường nã một phát súng, mỗi lần súng vang, đều mang đi một con sói Thảo Nguyên mạng. Triệu Tiểu Ngũ bằng bản thân sức lực, ngăn cản bầy sói Thảo Nguyên một lát, cũng thu hút đại lượng sói Thảo Nguyên thù hận hắn. Mượn dùng ưu thế tốc độ hai con bô, hắn phóng lên cao như diều. Cái gọi là thả diều, kỳ thật là Thảo Nguyên kỵ binh nhóm phát minh. Khi đó kỵ binh nhóm thân mặc áo giáp da nhẹ, cầm đoản cung, cưỡi song mã hoặc tam mã. Không ngừng quấy rầy địch quân kỵ binh, nếu đối diện kỵ binh xông tới, họ liền vừa chạy vừa bắn tên. Không ngừng thay ngựa bảo tồn thể lực, giống thả diều, địch quân kỵ binh truy đuổi, họ liền chạy, địch quân kỵ binh muốn rút, họ liền truy. Một phen lôi kéo qua đi, địa phương kỵ binh kiệt sức, còn tổn thất thảm trọng. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại làm như vậy, đem bầy sói cừu thị hấp dẫn đến trên người mình. Bầy sói hướng hắn đánh tới, hắn liền chạy. Bầy sói phản ứng muốn đi tập tiếp người khác, hắn liền truy. Số lượng sói vẫn quá nhiều, hắn trong lôi kéo cũng kiềm chế không bao nhiêu. Bầy sói không ngốc, chính là trận chiến thả diều này thuộc lão tổ tông. Đuổi theo Triệu Tiểu Ngũ hai lần, không đuổi tới, còn tổn thất mấy con sói, Đầu Lang liền quyết định từ bỏ truy kích Triệu Tiểu Ngũ phiền toái này. Triệu Tiểu Ngũ có chút bất đắc dĩ nhìn bầy sói Thảo Nguyên, lúc này bầy sói đã vọt tới trong doanh địa biên. Những người dân dựa vào nhà bạc, ở cùng bầy sói chu toàn. Đến nỗi trong doanh địa, súc vật trong đàn căn bản không ai lo lắng được. Triệu Tiểu Ngũ cũng không rảnh để lo, hắn đến đi cứu chính mình mấy con chó. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu không nghe lời mệnh lệnh của hắn, cũng không chạy, mà là cùng bầy sói chiến đấu cùng nhau. Lúc này hai con chó trên người đều có dấu vết bị Lang cắn thương. Chúng cũng không ham chiến, Triệu Tiểu Ngũ phóng bầy sói trong khoảng thời gian này, hai con chó một con Lang đều không cắn chết. Căn bản không dám hạ sát, vì hạ sát liền sẽ chậm trễ thời gian. Nhiều một giây chậm trễ, liền có khả năng bị bầy sói khác lao lên cắn chết. Không thể không bội phục trí tuệ của hai con chó, không dưới một con Lang, tận lực tránh né không dây dưa. Lúc này mới khiến cho bọn chúng, chờ đến rồi Triệu Tiểu Ngũ cứu viện. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa, hướng về Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu phương hướng chạy đi. Trên đường còn trình diễn một chiêu e nằm mã nhặt vật. Cái gọi là e nằm mã nhặt vật, rất nhiều người ở kỹ thuật cưỡi ngựa biểu diễn đều nhìn thấy qua, chỉ là không biết tên mà thôi. Kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu của dân chăn nuôi có thể ở tốc độ cao chạy băng băng trên mặt ngựa, nằm bò, thuận thế duỗi tay xuống mặt đất nhặt đồ vật. Chiêu này rất nguy hiểm, một chút sai sót, rơi khỏi lưng ngựa liền sẽ bị ngựa đạp chết. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa trong khoảng thời gian này, vẫn chưa từng thử qua chiêu này. Bầy sói đã vọt vào doanh địa, cùng nhân loại hỗn chiến. Triệu Tiểu Ngũ không dám dùng thương đánh sói, sợ một điều lỡ lại thương đến người. Đi cùng Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu trên đường, hắn nhìn thấy trên mặt đất có một chiếc loan đao thảo nguyên. Chính là loại loan đao có nét dân tộc đặc sắc. Không rõ là dân chăn nuôi nào cầm tới, chạy trốn thì bị ném xuống mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ nhặt lên chiếc loan đao, tự hồ biến thành thảo nguyên kỵ binh. Con chó con Nga ngược vọt vào bầy sói, không ngừng đá, đạp, cắn, xé. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên lưng ngựa, tay cầm loan đao, điên cuồng chém hai bên trái phải. Tiếng vũ khí sắc bén cắt qua da thịt vang bên tai hắn. Con chó phối hợp cùng Triệu Tiểu Ngũ, như một máy xay thịt, nơi nó đi qua, huyết nhục bay tứ tung. Cuối cùng, những thảo nguyên lang dũng mãnh, không sợ chết đều lùi xa khỏi bọn họ. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu toàn thân đều nhuộm máu, có máu của chúng, cũng có máu của sói. Đây thật sự là một trận ác chiến, hai con chó trên người cơ bắp đều run rẩy. Sau khi cứu ra hai con chó, Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng quay đầu nhìn về phía sườn núi. Vừa nhìn thấy, lập tức da đầu tê dại, một nỗi bi ai dâng lên trong lòng. Trên sườn núi, Mẫu Lang đã tử tuyệt, chết rất thảm, gần như không còn một con giữ được toàn thân. Hắn thậm chí nhìn thấy một con Mẫu Lang bị cắn đứt nửa người sau. Nó vẫn gắt gao cắn vào yết hầu một con mông cổ ngao lớn. Mẫu Lang sống không được, con sói mông cổ ngao uy mãnh kia cũng không sống. Còn có Mẫu Lang bụng bị đào khai, ruột tràn ra ngoài rất xa, vẫn cắn nhau với mông cổ ngao. Bình thường, một con đại cái mông cổ ngao có thể đối phó hai con Mẫu Lang nhỏ hơn mình. Nhưng hiện tại, trên sườn núi chiến trường, tổn thất của mông cổ ngao và Mẫu Lang là một ăn một. Cũng chính là mỗi con Mẫu Lang chết phía trước, đều kéo một con mông cổ ngao làm đệm lưng. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận, bầy Mẫu Lang có thể càng muốn kéo sát sói mông cổ ngao làm đệm lưng. Đáng tiếc, tất cả chúng đều chết, vì bầy sói xé rách phòng tuyến ngao đàn. Doanh địa loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là tiếng sói tru và tiếng người kêu la đánh nhau. Triệu Tiểu Ngũ đã tận lực, tổn thất trên đồng cỏ gần như không tránh khỏi. Hắn nhìn thấy bầy sói thảo nguyên cũng tổn thất khoảng 200 con. 6-70 con Mẫu Lang thảo nguyên, số lượng tương đương với mông cổ ngao. Còn lại hơn 130 con sói, có con bị Triệu Tiểu Ngũ đánh chết, có con bị dân chăn nuôi khác đánh chết, cũng có con bị mông cổ ngao cắn chết. Tổn thất của mông cổ ngao cũng không nhẹ, bị bầy sói phá phòng tuyến đã chết gần 100 con. Số mông cổ ngao còn lại truy kích bầy sói đến doanh địa biên. Triệu Tiểu Ngũ mang theo chó, cử con chó con, chạy về phía hiền giả nhà Bạc. Người khác hắn không rảnh lo, trước tiên cứu hiền giả và lão dân chăn nuôi. Trên đường nơi nơi đều hỗn loạn, hắn nhìn thấy vài con đại thảo nguyên lang đang vây công một nhà Bạc. Nhà Bạc truyền đến tiếng khóc la của trẻ nhỏ, chỉ có hai nữ nhân thủ nhà Bạc. Hắn sốt ruột đi cứu hiền giả bọn họ, không thể thấy chết mà không cứu. Dây cương lôi con chó rất thông minh hướng về nhà Bạc bị vây công chạy tới. Nó tốc độ rất nhanh, đến gần nhà Bạc, móng trước liền đạp xuống. Một con thảo nguyên lang không kịp tránh né, bị nó một chân đạp trúng. Chân sau của thảo nguyên lang liền gãy, chỉ nghe tiếng rắc, chân sau con lang không thể di chuyển. Nó kêu thảm thiết, hai chân trước cố gắng với về phía trước, như muốn cắn chân con chó con. Căn bản không có gì ngăn được, một cái chân to đạp ngay đầu nó. Con chó con dùng một chân rất mạnh, đạp vỡ đầu sói thảo nguyên lang. Màn này đột nhiên xuất hiện khiến mấy con đại thảo nguyên lang vây công nhà Bạc rất sợ hãi. Chúng thấp người xuống, mũi nhăn lại lộ ra những nanh sói sắc bén dài. Không biết vì sao, Triệu Tiểu Ngũ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của thảo nguyên lang đều sinh lòng ghét. Nhe răng nhếch miệng, nhìn thật hung dữ. Loan đao linh hoạt trong tay vừa xoay, hai chân cắn bụng ngựa. Con chó con hiểu ý chủ nhân, nháy mắt tăng tốc, phóng về phía mấy con đại thảo nguyên lang. Triệu Tiểu Ngũ hơi khom lưng, nhờ con chó con xung kích, loan đao vạch qua mấy con đại thảo nguyên lang. Thảo nguyên lang rất linh hoạt, cũng dùng hết sức lớn. Con chó con đột ngột tăng tốc khiến thảo nguyên lang không kịp phản ứng. Một đao. Thật sự chỉ một đao. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận sâu sắc sức mạnh lợi hại của kỵ binh Thảo Nguyên. Căn bản không cần hắn chém mạnh thế nào, chỉ cần dựa vào sức ngựa, trong tay loan đao cũng đủ chém đứt cổ Thảo Nguyên Lang. Mấy con đại Thảo Nguyên Lang vây công nhà Bạc, trừ con đầu tiên bị chó con đạp chết, còn lại đều bị Triệu Tiểu Ngũ một đao giải quyết. Hắn có chút không thể tin, nâng loan đao lên nhìn kỹ. Rõ ràng chỉ là chiếc loan đao bình thường Thảo Nguyên, không có gì đặc biệt. Trong nhà Bạc, nữ nhân và hài tử nghe ngoài không còn tiếng động, dò ra đầu nhìn ra. Chỉ thấy bên ngoài đầy đất là xác Thảo Nguyên Lang, còn có một người cưỡi ngựa theo sau hai con chó săn. Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới hiền giả nhà Bạc, lúc này lão dân chăn nuôi tay trái cầm đánh Lang Bổng, tay phải cầm loan đao đang cùng Thảo Nguyên Lang chiến đấu. Bầy sói muốn dẫn lão dân chăn nuôi từ nhà Bạc ra, lão dân chăn nuôi không dao động trước sau. Chỉ khi nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa tới, mới không nhịn được hô lớn. Tiểu Ngũ, mau sát Lang! Triệu Tiểu Ngũ không nói hai lời, trong tay loan đao vung xuống một đòn. Hắn một tay kéo dây cương, cưỡi ngựa lao về phía hiền giả nhà Bạc trước, vượt qua bầy sói. Bầy sói còn chưa biết Triệu Tiểu Ngũ lợi hại thế nào, đã nhe răng nhếch mép lao tới. Vẫn là chiêu số cũ, một cú đá mạnh từ chân đạp chén khẩu đại chân, làm mấy con Thảo Nguyên Lang gần đó không thể tiến sát. Trên lưng ngựa, Triệu Tiểu Ngũ nhìn chuẩn xác cơ hội, trong tay loan đao liên tục chém xuống. Chẳng mấy chốc, có hai con Thảo Nguyên Lang trúng chiêu. Loan đao chém vào người Thảo Nguyên Lang, vẽ ra một vết thương lớn. Máu lang tươi mới, như phun phốc ra ngoài. Hiện tại cũng không phải lúc để đau lòng vì da sói, giữ mạng sống, cứu người mới là quan trọng nhất. Thủ nhà Bạc, tiểu cửa gỗ của lão dân chăn nuôi, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ múa may loan đao, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ thật sự giống như một võ sĩ Thảo Nguyên, khiến lão dân chăn nuôi trong lòng bội phục. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, nghĩ thầm, để lúc này không nhanh, càng thêm nguy hiểm. Lão dân chăn nuôi nhân cơ hội từ nhà Bạc lao tới, cũng múa loan đao trong tay. Cùng Triệu Tiểu Ngũ phối hợp nội ứng ngoại hợp, vây chặt bầy sói gần hiền giả nhà Bạc, đánh tan tành. Triệu Tiểu Ngũ từ người ngựa xuống, thở hổn hển hỏi. A Ba Ca, hiền giả đại nhân thế nào? Có bị thương không? Lão dân chăn nuôi cũng thở hổn hển, vừa cảm thán tuổi tác mình đã già, vừa vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Hiền giả không sao, có ta ở đây luôn bảo vệ. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ ra, vừa rồi lão dân chăn nuôi kia vài chiêu rõ ràng đã luyện qua, không trách được vì hắn luôn bên cạnh hiền giả phụng dưỡng. Đi vào nhà Bạc, hiền giả an ổn ngồi trên chăn chiên, vẫn chưa động đậy. Hiền giả, bầy sói đã xông vào doanh địa. Có lẽ lần này tổn thất không nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hiền giả nói. Hiền giả mở to mắt, thần sắc không động đậy. Tiểu Ngũ, sự tình đã như vậy, làm tốt phần việc của mình là được. Ta ở đây ngươi không cần lo, có lão ba đồ bảo vệ ta. Ngươi đi quanh doanh địa đừng để bầy sói làm thương nhiều người. Nói tới đây, thần sắc hiền giả mới hòa hoãn chút. Triệu Tiểu Ngũ biết đó là sinh khí, không phải sinh khí với ai khác, nên hắn không đoán mò, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Gật đầu, cầm loan đao đi ra ngoài nhà Bạc. Thủ hiền giả, lão dân chăn nuôi vốn gọi là Hề Ba Đồ. Ba Đồ là từ ngôn ngữ Thảo Nguyên dịch âm, ý là kiên cường, cương nghị. Cũng mang ý nghĩa kiên cố, bền chắc. Trên Thảo Nguyên, rất nhiều dân chăn nuôi thích đặt tên con trai là Ba Đồ, Bác Teo chỉ là tên ngẫu nhiên. Nhưng thật sự có tên như vậy rất ít, lão Ba Đồ được xem là tên hàm nghĩa của người Thảo Nguyên. Cưỡi lên ngựa, Triệu Tiểu Ngũ kéo dây cương, phóng nhanh về bên cạnh nhà Bạc. Gâu gâu. Bất ngờ phía sau vang lên tiếng chó sủa, là Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu. Triệu Tiểu Ngũ thít chặt dây cương, quay đầu ra lệnh hai con chó. Các ngươi ở đây đợi, chờ ta trở lại. Lời nói nghiêm trọng và trịnh trọng khiến hai con chó không dám cãi. Triệu Tiểu Ngũ thấy chúng không theo mình mới yên lòng, hướng về nhà Bạc chạy tiếp. Liên tục cứu được bốn nhà Bạc người, hắn cũng mệt mỏi quá sức. Bầy sói hành động rất nhanh, đạt được mục tiêu, lập tức rút lui. Ngao ô! Một tiếng sói tru vang lãnh lót từ phía bắc doanh địa trên sườn núi vọng lại. Âm thanh cực lớn, khiến Triệu Tiểu Ngũ ở sâu trong doanh địa có thể nghe rõ. Đồng cỏ doanh địa, mấy con Thảo Nguyên Lang lớn nhất, đầu lang, ngẩng đầu tru đáp lại. Chính là lúc này, phát ra âm thanh lớn, còn có đầu lang đáp lại, Triệu Tiểu Ngũ không cần đoán cũng biết là Lang Vương. Trong lòng hắn vừa động, ý tưởng điên cuồng dâng lên. Phải giết con Lang Vương này. Triệu Tiểu Ngũ định tính đi phía bắc triền núi, diệt trừ con Lang Vương này. Hơn 500 con Thảo Nguyên Lang. Số lượng thực sự rất lớn. Có thể chỉ huy nhiều Thảo Nguyên Lang đầu đàn như vậy, gọi là Lang Vương cũng không quá. Hắc Lang Vương thường mang theo vài chục con lang, cũng được gọi là Lang Vương. Ở rừng nội địa họ, Hắc Lang Vương chỉ lãnh đạo vài chục con lang là được gọi Lang Vương. Ở khu tự trị Thảo Nguyên, như Hắc Lang Vương quy mô này, cao lắm cũng chỉ là đầu đen lan. Nói là làm. Triệu Tiểu Ngũ tay trái nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa nhanh nhẹn rượt tới. Không đợi hắn thúc ngựa chạy về phía triền núi, mấy con đầu lan ở đồng cỏ doanh địa tru xong rồi dừng lại. Còn lại Thảo Nguyên Lan sôi động dừng động tác, chạy về phía bắc triền núi. Triệu Tiểu Ngũ biết tiếng sói tru lãnh lót vừa rồi là lệnh của Lan Vương, bầy sói rút lui. Hắn theo bản năng muốn đuổi theo, do dự một lúc, vẫn chọn bỏ qua, không dám đuổi Lan Vương lúc này. 200+ con Thảo Nguyên Lan cùng lúc chạy về phía bắc sườn núi, Triệu Tiểu Ngũ không dám chạy theo. Đi theo bầy sói về phía bắc, chẳng phải biến thành bia sống sao? Triệu Tiểu Ngũ tức giận rút lại loan đao nhuộm đầy máu lan, cầm 5-6 khẩu súng máy bán tự động, nhắm bầy sói rút lui mà bắn. Âm thanh súng vang vang giữa mùa đông đồng cỏ vắng lặng. Súng của hắn không chỉ khiến bầy sói lui nhanh hơn, còn làm những mục dân quanh doanh địa phải chú ý. Bầy sói lui. Ai đó hô lớn, đám người trong doanh địa lại sôi động. Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi khai hỏa liên tục, mỗi phát súng đều khiến bầy sói lùi lại. Hiện tại không thể thu chiến lợi phẩm, hắn đành quay lại nhà bạc Hiền Giả. Hiền Giả không ra ngoài, nhưng biết rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở lại, Hiền Giả cười gật đầu nói. Tiểu Ngũ, ngươi vất vả. Vừa rồi ngươi chắc đánh được nhiều lan, đem chúng thu hồi lại đi, sẽ không ai trách móc đâu. Hiền Giả nói vậy, không hề lo lắng Triệu Tiểu Ngũ không tin. Lão Ba Đồ phiên dịch lại lời Hiền Giả, thêm câu. Chờ lát nữa mấy công xã thư ký chắc chắn sẽ tới tìm Hiền Giả, ngươi ở đây, họ bị mắng sẽ mất mặt lắm. Lão Ba Đồ cười, dường như rất mong đợi cảnh đó. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, cảm kích nhìn Lão Ba Đồ liếc một cái rồi quay đi. Nếu Hiền Giả đã nói, hắn tất nhiên không khách khí. Vừa rồi đại hỗn chiến, hắn đúng là giết nhiều lan. Ở nơi khác, còn phải gấp rút thanh toán tổn thất, chữa trị thương cho người. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu nhặt xác lan, Hiền Giả nhà bạc trước, hắn chém chết vài con Thảo Nguyên lan. Toàn bộ số lan có vết thương do dao kiếm trên người đều thu vào không gian. Đi thu gom một đường, cho đến doanh địa phía bắc xa nhất. Nơi này không còn người, hắn ngẩng đầu nhìn lên triền núi phía bắc, như thấy bóng người. Triệu Tiểu Ngũ dùng sức lắc lắc đầu mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bắc sườn núi trên đỉnh. Phía trên trống không, ngay cả bóng ma quỷ cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm? Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được lẩm bẩm. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất tựa hồ có một bóng người, sau khi nhìn kỹ lại không thấy đâu. Phía dưới dốc bên bắc, có không ít Thảo Nguyên Lan đã bị Triệu Tiểu Ngũ giết chết. Hắn thu gom những con sói đó vào không gian của mình, rồi chậm rãi bò về phía mặt trên sườn núi. Khi đi ngang qua nơi bầy sói chiến đấu với Mông Cổ Ngao, Triệu Tiểu Ngũ liền vòng tránh qua. Nơi đó quá đổi đẫm máu, quá đổi thê thảm, không còn một con sói hảo hoàn chỉnh nào. Hắn cứ thế chậm rãi bò lên đến đỉnh sườn núi phía bắc, nhìn bầy sói tan đi và dấu chân mà suy nghĩ mơ màng. Lan Vương! Lan Vương! Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong đầu cứ nghĩ đến tất cả đều là do Lan Vương bắt giữ và tru lên kia. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện một ấn ký kỳ quái thu hút sự chú ý của Triệu Tiểu Ngũ. Trong vô số dấu chân sói, có một hình chữ nhật bất quy tắc về diện tích. Triệu Tiểu Ngũ cau mày, cong người, dùng hết khả năng vận dụng đến mức tận cùng, cẩn thận quan sát ấn ký này. Xem đi xem lại, hắn cũng không thể phát hiện được ấn ký này trong dấu chân sói đại biểu cho điều gì. Khi hắn đứng dậy, nhìn ra xa hơn một chút, đột nhiên nhận ra điều khác biệt. Ấn ký này không chỉ có một chỗ, mà chạy dài, ẩn giấu trong bầy sói dấu chân. Triệu Tiểu Ngũ nhớ lại lúc nhìn thấy bóng người trên triền núi, nhấc chân đi về phía hình chữ nhật bất quy tắc của ấn ký đó. Dựa theo dấu ấn trong dấu chân sói, hắn lại tiến lên phía trước. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên phản ứng lại, ấn ký này chính là dấu chân, hơn nữa hẳn là dấu chân người. Điểm khác duy nhất giữa hắn và dấu chân này là khoảng cách giữa hai dấu chân có phần nhỏ hơn. Giờ phút này, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ đầy nghi hoặc. Nếu đây là dấu chân người, vì sao lại có hình dạng bất quy tắc kéo dài như vậy? Còn nữa, vì sao bước chân lại nhỏ như vậy? Mang trong lòng những nghi vấn này, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, nhanh đến 5 giờ sáng. Cách rạng đông vẫn còn một khoảng thời gian, lúc này hắn đã rất mệt mỏi. Đơn giản thu thập một chút, hắn liền cưỡi chiếc bô đi về doanh địa đồng cỏ. Triệu Tiểu Ngũ về đến nhà bạc của mình, chẳng suy nghĩ gì, nằm trên chăn cừu rồi ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa. Mặc trên người bộ huyết y tối qua, hắn híp mắt bước ra khỏi nhà bạc. Hôm nay trời nắng, ánh nắng chiếu vào mắt khiến hắn không thể mở mắt ra ngay được. Triệu Tiểu Ngũ giơ tay phải lên ngăn ánh sáng chiếu thẳng, cố nhắm rồi mở mắt, từ từ thích nghi với độ sáng bên ngoài. Ụp ụp. Tiếng bụng đói réo làm Triệu Tiểu Ngũ không thể không nhìn xung quanh. Bụng kêu rồi, tới lúc ăn cơm rồi. Hắn lẩm bẩm rồi tính xem nên đi đâu để kiếm cơm ăn. Bầu không khí trong doanh địa rất yên tĩnh, Triệu Tiểu Ngũ không cần đoán cũng biết vì sao. Chắc chắn là vì ngày hôm qua bầy sói tập kích doanh địa, gây tổn thất quá lớn. Suy nghĩ qua lại, hắn vẫn quyết định đến bên nhà bạc của Hiền Giả. Lão Ba Đồ đang đứng ngoài mông cổ nước, thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, lại mặc bộ quần áo dơ bẩn. Hắn không nhịn được hỏi. Sao ngươi vẫn mặc bộ quần áo dơ ngày hôm qua vậy? Không thay quần áo à? Ta có quần áo đây, về thay rồi quay lại đi. Lão dân chăn nuôi tuy ngữ khí vẫn giống lúc ban đầu, nhưng lời nói lại chứa đựng sự quan tâm với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, ra vẻ mình không phải là không có quần áo. Tối qua mệt muốn chết, nằm xuống là ngủ luôn, quần áo cũng chưa kịp thay. Giờ mới tỉnh, đói bụng nên đến xem có gì ăn không. Nói tới đây, hắn ngượng ngùng cười. Tựa hồ nhớ ra điều gì, hắn tiến đến hỏi nhỏ Lão Ba Đồ. A Ba Ca, trong doanh địa tổn thất thế nào rồi? Ta cảm thấy bầu không khí trong đồng cỏ không đúng lắm. Phải nói, giác quan thứ 6 của Triệu Tiểu Ngũ khá chuẩn xác. Lão Ba Đồ nghe xong, theo bản năng nhìn quanh nhà bạc. Có thể nghĩ được Hiền Giả hiện tại còn đang nghỉ ngơi, hắn buông tâm kéo Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài rồi mới dám nói. Đừng nói nữa, hôm qua ba cái công xã thư ký tới đây, suýt bị mắng chết. Đặc biệt là hai người kia không kể với Hiền Giả đại nhân chuyện xảy ra với công xã thư ký, bị mắng nặng nhất. Lão Ba Đồ mặt mang bộ dạng bất mãn. Hiện tại Hiền Giả đại nhân tuy không còn địa vị tôn sùng như trước, nhưng vẫn mắng mấy tiểu bối không ngớt. Ta nghe nói, đêm qua có thống kê sơ bộ. Trong doanh địa đã chết 5-600 con cừu, bò chết hơn 30 con, chưa tính số bị thương. Lão Ba Đồ giọng mang theo sự tiếc nuối. Mã đâu rồi? Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng hỏi. Trong doanh địa có khá nhiều ngựa, đa phần do dân chăn nuôi cưỡi. Ngựa không được nuôi trong doanh địa. Do đặc điểm ăn uống và hoạt động, ngựa thường được dẫn theo các lều trại nhỏ của mỗi người. Lão Ba Đồ nghe hỏi về ngựa, lẩm bẩm không vui. Đừng vội, đừng vội, ta còn chưa nói xong mà. Ngựa cũng bị thương vong một ít, đều là ngựa cưỡi. Khi dân chăn nuôi cưỡi ngựa đánh sói, bị sói đào bụng. Lần này không cần Triệu Tiểu Ngũ thúc giục, hắn tự nói ra thương vong. Lão Ba Đồ mặt nghiêm túc, lời nói cũng có chút thương cảm. Nghe nói đã chết 5-6 người, có nam có nữ, còn có trẻ con. Triệu Tiểu Ngũ không hỏi thêm, đề tài này quá nghiêm trọng và nhạy cảm. Người đã chết thì không thể coi nhẹ. Chỉ là không biết cấp trên sẽ xử lý thế nào, tiếp tục đánh sói báo thù hay đình chỉ. Triệu Tiểu Ngũ suy đoán khả năng tiếp tục đánh báo thù sẽ cao hơn. Suy đoán này không phải mò mò, mà dựa trên tính cách con người. Ở thời đại này, thế hệ trước nói con người sống hòa thuận với thiên nhiên là không thể. Sau khi cấp trên ra mệnh lệnh, cũng chứng minh suy đoán của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nghĩ về dấu chân mình nhìn thấy đêm qua, trong lòng vẫn còn do dự. Có người tồn tại trong bầy sói, đây chỉ là suy đoán, nhưng cũng khiến hắn muốn điều tra kỹ hơn. Lão Ba Đồ không có Hiền Giả đại nhân lợi hại như vậy, căn bản không biết Triệu Tiểu Ngũ đang nghĩ gì, cũng không chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Điều chỉnh tâm trạng một chút, Lão Ba Đồ trong lòng dễ chịu hơn. Đi cùng ta, ta đưa ngươi đi ăn cơm. Đã nấu xong cơm từ lâu, đang đợi Hiền Giả đại nhân tỉnh lại. Hắn vừa nhắc vừa kéo Triệu Tiểu Ngũ hướng nhà bạc Hiền Giả đi. Bên trong nấu ăn là bữa cơm đồng quê bình thường, cơm canh không có gì lạ, đều là món thảo nguyên. Ngoài trà sữa, còn có cơm rang, ván sữa. Điều duy nhất khiến Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ là bên cạnh còn có một ít thịt bò khô hong gió. Triệu Tiểu Ngũ cũng không khách khí, lấy từ bên cạnh một cái ghế gấp ra, nhanh nhẹn mở ra rồi ngồi xuống ăn cơm. Cái ghế gấp ở phương Bắc rất phổ biến, đến nỗi ở phương Nam gọi là gì, thật sự không rõ lắm. Về nguồn gốc ghế gấp có nhiều giả thuyết khác nhau. Trong đó, thuyết được phổ biến nhất cho rằng ghế gấp bắt nguồn từ thảo nguyên. Triệu Tiểu Ngũ cũng đồng ý với quan điểm này, bởi ghế gấp, nghe mãi đều có liên quan đến ngựa. Quan sát hình dáng ghế gấp rất đơn giản, dễ mang theo. Gấp lại có thể treo trên lưng ngựa, hoặc đặt trên yên ngựa trong túi. Truyền thuyết về ghế gấp sớm nhất gọi là ghế xếp, được truyền vào khu vực Trung Nguyên vào cuối thời Đông Hán. Ở Trung Nguyên, trải qua phát triển, sau đó trải qua các triều đại dân tộc giao hội như Nguyên, Thanh. Hiện nay ghế gấp dùng trên thảo nguyên, cùng đời sau không khác biệt, trừ chất liệu và kết cấu đều giống nhau. Triệu Tiểu Ngũ bỏ thêm chút cơm rang vào bát, dùng bếp lò để hâm nóng trà sữa rồi đổ vào bát. Nhân lúc trà sữa hâm nóng, hắn thuận tay lấy một khối ván sữa bỏ vào miệng. Triệu Tiểu Ngũ thích nhất, ngoài thịt ra, chính là món ván sữa này. Bên cạnh đặt một đĩa bò khô hơi cứng, hắn cắn một miếng mà không cảm thấy bị cứng. Quyết định cho bò khô vào bát, dùng nhiệt trà sữa làm mềm bò khô rồi ăn tiếp. Triệu Tiểu Ngũ ở đây khá bận rộn, lão ba đồ đã vào trong nhà bạc xem Hiền Giả tỉnh chưa. Hiền Giả vẫn chưa tỉnh, Triệu Tiểu Ngũ tiểu tử này dám ăn hết cả thức ăn cấp phát, hắn không chút khách khí. Lão ba đồ thấy trạng thái ghê xuất khiếu y của Triệu Tiểu Ngũ hôm qua, thái độ đối với hắn tốt hơn rất nhiều. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang gặm bò khô, Hiền Giả trong nhà bạc cửa gỗ chậm rãi mở ra. Hắn nghe tiếng kẽo kẹt, không dừng tay đang ăn. Tiểu Ngũ, đêm qua ngươi vất vả. Hiền Giả bước ra từ nhà bạc, thấy Triệu Tiểu Ngũ liền khách khí nói vậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão ba đồ phiên dịch, vội vã vẫy tay. Một tay duỗi ra đón Hiền Giả đại nhân ngồi xuống cùng ăn cơm, một tay nói. Hiền Giả đại nhân, ngài nói gì vậy? Đó đều là chuyện ta nên làm. Triệu Tiểu Ngũ có chút láo cá cười nói. Hiền Giả nghe vậy cũng cười, không nói thêm, ngồi xuống cùng Triệu Tiểu Ngũ ăn cơm. Ăn no rồi, Triệu Tiểu Ngũ cáo từ Hiền Giả. Hiền Giả còn có việc phải xử lý, hắn cũng muốn đi điều tra dấu chân người. Sáng nay Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu đã được lão ba đồ xem qua. Triệu Tiểu Ngũ kiểm tra thấy thương tích trên người chúng không nặng, vết thương đã lành tốt. Hắn không khỏi khen. Hệ thống thật là giỏi. Mang theo hai chỉ chó săn, đón thượng đại cuồng điểu, Triệu Tiểu Ngũ cử nhi cái bô hướng bắc sườn núi chạy đi. Trên đường bắc sườn núi, hắn qua hệ thống ra lệnh đại cuồng điểu tìm người trong bầy sói thảo nguyên. Đại cuồng điểu kêu một tiếng, vẫy vài cái cánh rồi bay cao lên trời. Nó bay cao để mượn gió tầng khí, bay vòng dài. Chạy nhanh đến bắc sườn núi, nhi cái bô và chó săn đều thở hổn hển. Trước đó, bất kể chúng, chó hay nhi cái bô đều chạy nhanh nhất hướng sườn núi. Ban ngày tầm nhìn tốt hơn ban đêm, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trên mặt đất có những dấu chân rất rõ. Phát hiện một số dấu chân tối qua không thấy. Dấu chân bên trái và phải giống nhau về hình dạng tổng thể, nhưng chi tiết lại khác. Sau cả đêm nghỉ ngơi, hắn đầu óc sáng suốt hơn nhiều. Tối qua không nghĩ tới sự thật, giờ lại dễ dàng hiểu ra. Đây không phải dấu chân, mà là dấu giày. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ vậy. Nếu tối qua không hoa mắt, nhìn bóng người kia thật sự. Đó rất có thể là dấu giày. Theo dấu giày hướng xa mà đuổi theo, không lâu sau dấu giày biến mất trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ không hoảng hốt, vì Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu vẫn chưa ra tay. Hắn chỉ vào dấu hình chữ nhật trên mặt đất, nói với chúng. Tìm cái này, chạy nhanh ngửi xem hướng kia chạy đâu. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu đến chỗ dấu chân ngửi ngửi, rồi hướng trước mặt đi. Ngẩng đầu ngửi trong không khí hương vị. Gần như không do dự, cả hai cùng sủa về phía đông. Triệu Tiểu Ngũ khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng cưỡi nhi cái bô. Vung tay to về phía đông, trong miệng ra lệnh. Dẫn đường. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu sủa một tiếng, chạy nhanh về hướng truy tung. Chúng chạy rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ vội trấn an. Đại Lăng, Đại Hoa, chạy chậm chút. Giữ sức. Triệu Tiểu Ngũ chưa nghĩ đến lúc mấu chốt, chúng vẫn chạy không dừng. Nghe lệnh của chủ, chúng cũng không dám chạy quá sức. Vẫn tiếp tục chạy về phía đông nửa tiếng, ngoài dấu chân sói không phát hiện dấu vết nào khác. Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc hỏi. Các ngươi có chắc khí vị là từ bên này đến? Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu đồng thời gật đầu, ánh mắt xác định. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ người này còn biết bay sao? Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm. Ngoài ban đầu vài dấu chân, sau đó trên đường không thấy thêm dấu vết nào. Nửa giờ trôi qua, đại cuồng điểu phía kia cũng không truyền tin tức gì. Tìm phạm vi thêm, có lẽ bầy sói đã bị phát hiện từ lâu. Đại cuồng điểu thật sự phát hiện dấu vết bầy sói, nhưng không nhìn thấy người chủ nhân. Nó vẫn bay cao tìm người trong bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ nghỉ ngơi chút, tiếp tục theo dấu khí vị tìm kiếm. Bầy sói lại lần nữa bao vây. Hắn tưởng giống lần trước, để đại cuồng điểu tìm bầy sói rồi chỉ lối cho hắn. Một bên triệu hoán đại cuồng điểu, một bên đi theo khí vị tìm kiếm. Đại cuồng điểu bay đến, Triệu Tiểu Ngũ để nó kiểm tra chung quanh. Có thể bầy sói đã đi trước bọn hắn 6, 7 tiếng, đại cuồng điểu tìm hết vòng cũng không thấy dấu vết. Bất đắc dĩ, Triệu Tiểu Ngũ đành dùng đại lăng truy tìm khí vị. Đi vòng quanh, Triệu Tiểu Ngũ đổi hướng, vẫn bị bầy sói nắm mũi vòng quanh. Mãi đến tối cũng không phát hiện gì thêm. Lấy cản gió địa phương, từ không gian lấy ra một thi thể Thảo Nguyên Lang. Thạo nghề mổ bụng, phá bụng, lột da, cho chó săn ăn nội tạng tươi. Cắt một chân sói, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị nướng ăn. Nhi cái bô ăn một lát trên cỏ khô, đi tới đi lui trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Nhìn bộ dạng liếm mặt của nó, Triệu Tiểu Ngũ biết nó muốn ăn chút tinh liêu. Hắn trong không gian trung tồn tinh thức ăn chăn nuôi cũng không nhiều, lần trước làm cho Nhi cái bô ăn một chậu, hiện tại nó lại muốn ăn. Triệu Tiểu Ngũ cười khổ một tiếng, từ không gian trung lấy ra số lượng không nhiều lắm tinh thức ăn chăn nuôi tới. Ăn đi, không ăn được điểm, nào có sức lực chạy mau. Hắn một bên vuốt ve Nhi cái bô cực đại đầu ngựa, một bên bưng bồn làm cho Nhi cái bô ăn. Chờ cẩu cùng mã ăn xong lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ mới bắt đầu nhóm lửa nướng thịt sói. Hiện tại thảo nguyên thượng cỏ khô khắp nơi đều có, Triệu Tiểu Ngũ nổi lửa cần thiết phải cẩn thận một chút. Vạn nhất khiến cho thảo nguyên lửa lớn, kia thật là trăm chết mạc chuột. Thảo nguyên mệnh là thiên mệnh, là vô số sinh mệnh lấy thảo nguyên làm gia viên để sinh tồn. Thảo nguyên nếu đã chết, vô số dựa vào thảo nguyên tồn tại sinh vật đều phải tiêu vong. Đây là Triệu Tiểu Ngũ đi vào thảo nguyên lúc sau mới hiểu được đạo lý. Hắn hiện tại cũng càng ngày càng giống một cái thảo nguyên người. Làm chuyện gì đều phải suy xét một chút thảo nguyên. Đại cuồng điểu ở trời tối phía trước đã về tới bên người Triệu Tiểu Ngũ. Đã mệt mỏi cả nửa ngày, buổi tối cũng nên nghỉ ngơi. Lúc này, nó đã ăn uống no đủ, chính nhắm mắt lại ngồi xổm trên mặt đất ngủ gật. Triệu Tiểu Ngũ ăn nướng thịt sói, sấn thiên còn không phải quá muộn, đi ra ngoài nhặt một ít cứt trâu trở về. Cứt trâu trên thảo nguyên rất thường thấy, nhưng ở doanh địa quanh đây lại rất hiếm thấy. Này không phải là doanh địa quanh đây sạch sẽ, mà là các nữ nhân thường ra cửa nhặt cứt trâu. Doanh địa gần cứt trâu tự nhiên cũng là trước hết bị nhặt sạch. Giống Triệu Tiểu Ngũ hiện tại đãi cái địa phương này, khả năng người chăn nuôi chăn thả thời điểm, trâu ngựa ở chỗ này kéo xuống phân liền đi rồi. Trải qua ánh nắng mặt trời bức phơi cùng hong gió, cứt trâu cứt ngựa hơi nước bốc hơi, còn lại làm cứt trâu cùng cứt ngựa, chính là nhiên liệu tốt nhất. Cứt trâu rất dễ thiêu. Triệu Tiểu Ngũ thả vài khối lên đống lửa rồi chui vào da lông của mình. Buổi tối, hắn ngủ rất sâu, không có lo lắng ngoài ý muốn phát sinh. Có Nhi cái bô cùng Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu ở bên cạnh, hắn có thể hoàn toàn yên tâm ngủ. Một đêm gió êm sóng lặng, chó săn cùng Nhi cái bô không có cảnh báo gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Tiểu Ngũ dậy rất sớm. Đại Hoa Cẩu cùng Đại Lăng, chúng lại một lần nữa ngửi hương vị. Cũng giống như ngày hôm qua, truy tung khí vị rồi chạy ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ cử Nhi cái bô, đi theo chúng phía sau. Đại cuồng điểu được giữ lại bên người Triệu Tiểu Ngũ, không bị hắn phái đi tiếp tục tìm kiếm. Sau một buổi sáng đuổi theo, họ cuối cùng cũng truy tung tới được mục đích địa. Hai chị chó săn hưng phấn kêu lên, tiếng gâu gâu vang xa rất xa. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng kích động của Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu, vội thúc ngựa thúc giục Nhi cái bô chạy tới nơi xem. Khi hắn chạy tới nhìn cảnh tượng trước mắt, tức thì huyết áp liền tăng cao. Chỉ thấy một chỗ sofa thảo, trên đó ném hai cái dùng vỏ cây làm giày. Nói là giày, thật ra là hai chiếc thuyền hình vỏ cây. Thủ công rất thô ráp xấu xí, không có một chút thẩm mỹ bình thường nào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai chiếc giày làm bằng vỏ cây, lập tức phản ứng lại đây. Hắn bị lừa. Ngày đó buổi tối, hắn nhìn thấy người kia trong ảnh, tuyệt đối là người thật. Sofa thảo hai chiếc giày vỏ cây chính là chứng cứ. Hắn hơi tức giận đem hai chiếc giày vỏ cây ra. Giày vỏ cây cũng không lớn, không sai biệt nhiều, có cỡ hậu thế 37 mã, 38 mã. Người này là làm sao khống chế bầy sói? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đột nhiên bắt được trọng điểm vấn đề. Hắn ngồi một mông lên sofa thảo, tinh tế tự hỏi. Sofa thảo phía trước lá cây vừa lúc lót dưới mông hắn, phía sau lá cây giống chỗ tựa lưng chống đỡ hắn. Cái gọi là sofa thảo là Triệu Tiểu Ngũ tự gọi vậy. Người trên thảo nguyên đều gọi nó là vòng thảo sinh trưởng thật sự có đặc điểm. Một vòng sinh trưởng, bên ngoài là những cụm lá cứng cáp tề ngực cao. Lá cây rất giống loại cỏ lau này, tương đối cứng cỏi. Bên trong vòng biên thì trống rỗng, không có gì. Loại vòng thảo này kích cỡ không đồng nhất, vòng lớn đường kính khoảng 1 mét, vòng nhỏ cũng có vài chục cm. Những người dân chăn thả gặp loại vòng thảo này thường ngồi nghỉ ngơi trên đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ lâu mà không hiểu người kia là làm sao khống chế bầy sói. Chẳng lẽ người này cũng giống ta, có hệ thống không thành? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ vậy. Ngồi ở vòng thảo, ánh mắt hắn không tự chủ nhìn về phía hai chiếc giày vỏ cây kia. Mặt giày có dấu cắn, nhìn hình dạng thì chắc chắn là nanh sói để lại dấu vết. Đây là điệu hổ ly sơn A, trách sao đuổi tới sau lưng mà dấu chân sói lại thiếu như vậy. Nguyên lai là làm cá biệt thảo nguyên lang, ngậm giày của hắn, dẫn ta tới nơi này. Còn hắn thì không biết làm sao che giấu dấu chân, chạy đi nơi khác. Triệu Tiểu Ngũ đại khái nghĩ ra được chuyện như thế. Hắn hô một tiếng, đứng lên khỏi vòng thảo. Phẫn nộ nói. Suốt ngày đánh nhạn, không ngờ bị nhạn mổ mắt. Nếu ngươi tưởng chơi, kia ta liền bồi ngươi chơi chơi. Đem hai chiếc giày vỏ cây thu vào không gian, Triệu Tiểu Ngũ lãnh Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu trở về. Trên đường về, không có phiền toái gì xảy ra. Xác định mùa đông đồng cỏ doanh địa phương hướng, Triệu Tiểu Ngũ cử nhi cái bô trực tiếp từ thảo nguyên thượng cắm qua. Trên đường, hắn vẫn luôn nghĩ về lai lịch người trong ảnh, muốn biết rốt cuộc hắn là ai. Về tới mùa đông đồng cỏ thời điểm, trời còn chưa tối, Triệu Tiểu Ngũ không dừng lại, trực tiếp đi tìm Hiền Giả. Hắn sốt ruột không chờ nổi muốn hỏi Hiền Giả có biết người kia lai lịch không. Hiền Giả thấy sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ không tốt, có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi sao vậy? Thần sắc không đúng đấy. Triệu Tiểu Ngũ há miệng thở dốc, như muốn nói mà lại thôi. Hắn không biết nên nói sao, nghĩ rồi chậm rãi mở miệng. Bầy sói tập tiếp doanh địa ngày đó, ta nhìn thấy bắc sườn núi trên đỉnh có một bóng người. Nói đến đây, hắn không biết tiếp theo nên nói gì. Hiền Giả nghe vậy giật mình, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp. Chốc lát sau, thấy Triệu Tiểu Ngũ ngồi đó không nói gì. Hiền Giả sốt ruột nói. Sau đó đâu? Ngươi tiếp tục nói đi. Lần đầu tiên Hiền Giả trước mặt Triệu Tiểu Ngũ biểu hiện sốt ruột như vậy. Triệu Tiểu Ngũ đành phải tiếp tục. Lúc đó ta tưởng mình nhìn lầm, hôm qua nhàn rỗi không có việc, liền lên bắc sườn núi đỉnh nhìn. Này vừa thấy không quan trọng, nhưng ta thật sự thấy có vài tình huống. Hắn dừng lại, làm cho lão ba có thời gian phiên dịch cho Hiền Giả. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Triệu Tiểu Ngũ hỏi lại, không ngờ Hiền Giả đáp lại. Ngươi có phải là thấy dấu chân không? Hiền Giả vẻ mặt khẳng định. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, không biết sao Hiền Giả biết. Ngươi làm sao biết? Ta thật sự thấy dấu chân, có hình dạng dài. Mang theo chó, cưỡi ngựa, ta liền đuổi theo, đến sáng nay vẫn theo đuổi. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ lại vừa tức vừa xấu hổ. Khi đuổi tới thì phát hiện vòng thảo có hai chiếc giày vỏ cây. Nhìn giày thì biết mình bị chơi, bị người đó dẫn đi hướng khác. Hắn vừa nói vừa lấy từ túi ra hai chiếc giày vỏ cây. Triệu Tiểu Ngũ nhìn như lấy ra từ túi sách, kỳ thật là lấy từ không gian yểm hộ trong túi, lấy ra hai cái vỏ cây giày. Lão ba đồ nhận lấy hai cái vỏ cây giày từ tay Triệu Tiểu Ngũ, cau mày nhìn kỹ. Nếu không được Triệu Tiểu Ngũ nói, hắn còn tưởng đây là trò đùa dai của ai đó. Ngươi xác định đây là để mặc trên chân giày. Lão ba đồ lại giơ giày lên hỏi một câu. Triệu Tiểu Ngũ cười khổ, gật đầu, chỉ vào vỏ cây giày dưới đế giày nói. Ta đối lập quá, trên cỏ có lưu lại dấu vết lâu dài, chính là thứ này dẫm ra đấy. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía Hiền Giả, không nhịn được hỏi. Hiền Giả đại nhân, ngài có biết hay có thể khống chế được lang người không? Nói thật, khi Triệu Tiểu Ngũ hỏi những lời này, trong lòng thình thịch lo lắng. Sợ Hiền Giả sẽ liên quan đến người hắn, rốt cuộc trên người hắn có không ít điều không thể tưởng tượng được. Không nói đến chuyện khác, ánh sáng trong đồng cỏ doanh địa lan truyền rộng rãi câu chuyện thần ưng, hắn Triệu Tiểu Ngũ cũng không nói rõ. Lão Ba Đồ đem lời Triệu Tiểu Ngũ nói, phiên dịch cho Hiền Giả nghe. Hiền Giả thông thả lắc đầu, cau mày, vẻ mặt như đang tự hỏi. Ta chưa từng gặp người như vậy, ngươi là người kỳ lạ nhất ta từng thấy. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Không nhận được manh mối nào hữu ích từ Hiền Giả ở đây, Triệu Tiểu Ngũ lại có được một thông tin khác. Bởi vì bầy sói trả thù đồng cỏ doanh địa, đã có vài người chết trong doanh địa. Khu tự trị lãnh đạo cực kỳ tức giận với chuyện này, trực tiếp cấp mệnh lệnh cho Trác Lỗ Đặc Kỳ kỳ trường và thư ký. Họ lập tức tổ chức một đợt trả thù, quyết tâm đã kích bầy sói kiêu ngạo. Trác Lỗ Đặc Kỳ kỳ trường và Vương thư ký sau khi mở họp thảo luận, quyết định cấp cho ba công xã một lần cơ hội tập kích. Vương thư ký nói nguyên lời với ba công xã thư ký. Thượng cấp đã hạ tử mệnh lệnh cho chúng ta, áp lực rất lớn, nhưng cũng cho các ngươi một lần cơ hội. Ba công xã các ngươi, tổ chức một lần vây săn sói, có thể sử dụng thượng người cùng vật đều được dùng. Chúng ta chỉ cần kết quả, đánh được càng nhiều sói càng tốt, sẽ xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Nếu ba công xã các ngươi làm không được, đến lúc đó đừng trách chúng ta tìm người khác thay thế. Nghe lời Vương thư ký, ý tứ rõ ràng, thêm tin tức nhỏ. Nếu lần này ba công xã không giao được kết quả hài lòng, rất có thể sẽ có lãnh đạo khác của công xã đến chỉ đạo họ. Đến lúc đó không chỉ đơn giản là mất mặt nữa, ba công xã có thể bị thay đổi lãnh đạo. Chuyện này khiến lãnh đạo ba công xã trong đồng cỏ đều nóng nảy. Họ đến cầu xin Hiền Giả đại nhân, và Hiền Giả cũng giới thiệu cho họ một số người. Những người này, có người giỏi bẫy rập kẹp cao thủ, có người giỏi cưỡi ngựa bắn cung, còn có Triệu Tiểu Ngũ. Triết đừng ở trong tiếng Thảo Nguyên có nghĩa là thần xạ thủ. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ vốn không nghĩ mình sẽ tham gia chuyện này. Sát lang giết quá nhiều, hắn cảm thấy mệt mỏi. Hiền Giả, ta gần đây rất mệt, định nghỉ ngơi một chút, không tham gia săn sói. Triệu Tiểu Ngũ tìm cớ qua loa chuyện này. Hiền Giả đã biết Triệu Tiểu Ngũ sẽ nói vậy, hắn cười, không nói gì nữa. Có thuyết phục được Triệu Tiểu Ngũ tham gia vây săn bầy sói hay không là chuyện của công xã thư ký nhóm. Triệu Tiểu Ngũ về nhà lều, trong đầu toàn nghĩ về bầy sói bóng người kia. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhất định phải tìm được ngươi. Mấy ngày sau, Triệu Tiểu Ngũ thường ra ngoài đi vòng quanh. Một mặt tránh ba công xã thư ký cầu tình. Mặt khác nghĩ cách bắt được bầy sói bóng người kia. Hôm nay nửa đêm, Triệu Tiểu Ngũ vừa dắt chó về tới cửa lều. Hai con chó Đại Lăng và Đại Hoa liền sủa inh ỏi bên trong. Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, dừng chân trước cửa lều, tay chậm rãi đặt lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Nòng súng chỉ hướng cửa lều, ngón tay đặt lên cò súng. Kẽo kẹt. Cửa gỗ mở ra, tiếng động vang rõ trong đêm yên tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ từ từ hạ ngón tay khỏi cò súng, nhìn rõ người từ trong lều bước ra. Đó chính là ba người mà mấy ngày nay hắn trốn tránh, ba công xã thư ký. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ, họ hoảng sợ. Hiền Giả bọn họ công xã thư ký phản ứng nhanh, một tay vẫy vẫy, một tay run run dùng tiếng Hán chưa thuần thục nói. Tiểu Ngũ đồng chí, đừng khẩn trương, là chúng ta, là chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ đã nhìn rõ họ ba người, vì dọa họ nên mới chậm rãi không buông súng. Nghe thấy họ mở miệng, Triệu Tiểu Ngũ thả súng xuống. Vẻ mặt không vui nói. Ba vị thư ký, ta đã nói rồi, chuyện đó ta không làm được. Chỉ huy vây săn bầy sói lớn như vậy, ta không có kinh nghiệm, chắc chắn không kiểm soát nổi. Hiền Giả công xã thư ký cười khổ, không ngờ lại tìm đến thợ săn nội địa như Triệu Tiểu Ngũ. Thảo Nguyên vây săn bầy sói, nhưng muốn tìm thợ săn nội địa, thực sự trên mặt ai cũng lo sợ. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ là người Hiền Giả đề cử, sự thật đã chứng minh, không nghe lời Hiền Giả thì kết quả rất thảm khốc. Hiện giờ họ không dám không nghe Hiền Giả, nếu lần này vây săn không tốt, chắc công xã thư ký cũng mất việc. Bầy sói lần này trả thù, tổn thất của chúng ta rất lớn. Súc vật chết nhiều không nói, quan trọng nhất là có người chết. Họ không thể chết vô ích, nghĩ thượng cấp chắc chắn sẽ hạ mệnh lệnh, chúng ta cũng muốn báo thù. Công xã thư ký nói đến đây, mặt hiện tia hận ý. Chúng ta không thể không tổ chức, đồng cỏ ai cũng biết ngươi có một con thần ưng. Thần ưng có thể giúp ngươi tìm được bầy sói, người khác không thể, chỉ có ngươi mới tìm được. Còn một điều quan trọng nhất nữa. Nói đến giữa chừng, công xã thư ký đột ngột dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ bị câu nói thu hút, tò mò hỏi. Quan trọng nhất là gì? Công xã thư ký cười trong lòng, tán thưởng sự sáng suốt của Hiền giả. Hắn nói, quan trọng nhất là, Hiền giả nói nếu ngươi muốn tìm đáp án, thì phải cùng chúng tôi vây săn bầy sói. Công xã thư ký không biết câu này có ý gì, nhưng Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ. Mấy ngày nay, hắn đi khắp nơi điều tra, muốn làm rõ bầy sói bóng người là ai. Và vì sao hắn lại có thể chỉ huy Thảo Nguyên Lan? Triệu Tiểu Ngũ rất muốn biết, người chỉ huy bầy sói có hệ thống tồn tại như hắn không? Hắn suy nghĩ một lúc, tự hỏi chỉ huy vây săn bầy sói sẽ có lợi và hại gì. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ thở dài, bất đắc dĩ nói. Việc này ta nhận. Làm chỉ huy vây săn không phải không thể, nhưng ta có yêu cầu. Lời nói dứt khoát, mang khí chất của người làm việc công bằng theo quy tắc. Ba người công xã thư ký nghe được Triệu Tiểu Ngũ đáp ứng chỉ huy vây săn, trong lòng đồng thời vui vẻ. Bọn họ bất chấp Triệu Tiểu Ngũ lạnh lùng cứng rắn, vội vàng không ngừng đáp. Hành hành, ngươi nói yêu cầu gì, có thể làm đến, chúng ta đều đáp ứng. Ba người thái độ cực kỳ khách khí, rõ ràng là đã bị ép không còn cách nào khác. Triệu Tiểu Ngũ cũng không lợi dụng cơ hội này mà nói yêu cầu quá đáng, chỉ nói. Khi khác thì mặc kệ, nhưng vây săn lúc này, mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Yêu cầu này cũng không quá đáng, là yêu cầu rất bình thường. Ba công xã thư ký gật đầu, miệng nói. Còn có một yêu cầu nữa, chuyện vây săn này cấp trên không quản được, các ngươi đợi ta truy tìm bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt hòa hoãn nói. Theo lý thuyết, yêu cầu thứ hai này cũng rất chính xác, nhưng ba người công xã thư ký nghe xong thì lộ vẻ khó xử. Bọn họ nghĩ, cấp trên còn đang đợi họ giao kết quả, nếu chậm trễ có thể không tốt. Triệu Tiểu Ngũ mặc kệ chuyện này, nhìn bộ mặt bọn họ, liền biết họ đang nghĩ gì. Hắn không nhịn được tức giận nói. Các ngươi nếu sốt ruột, muốn tìm ai thì tìm đi, dù sao ta cũng làm không nổi. Bị Triệu Tiểu Ngũ dỗi vậy, ba người đỏ mặt xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Hiền giả công xã thư ký cắn răng nói. Hành, việc này ta không vội, khi nào chuẩn bị xong, ngài nói một tiếng là được. Trung niên công xã thư ký, dù là người trẻ tuổi như Triệu Tiểu Ngũ cũng đều dùng tín ngữ gọi là ê ngài, có thể thấy việc này với hắn rất quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, cũng không nói thêm, tránh ra chỗ khác, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Họ đã hơn phân nửa đêm canh giữ ngoài nhà bạc của Triệu Tiểu Ngũ, mà Triệu Tiểu Ngũ vẫn có thể khiến họ tức giận mới lạ. Trở lại nhà bạc, Triệu Tiểu Ngũ nằm trên tấm vải nỉ lông. Hắn mở to mắt, trong đầu nghĩ về chuyện vây săn bầy sói. Vừa rồi công xã thư ký nói rất đúng, hiện tại hắn tìm người có thể chỉ huy bầy sói, nhất định phải ở cùng bầy sói đó. Nếu hắn chỉ thân đơn lực mỏng thì tính là tìm được rồi, cũng không chắc giữ được người đó. Cuối cùng người đó có thể chỉ huy bầy sói, Triệu Tiểu Ngũ còn phải tính đến Hắc Lang Vương và bầy sói, chưa chắc người đó đã là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn có cảm giác mãnh liệt về nguy cơ, vận mệnh đã an bài, người có thể chỉ huy bầy sói kia là đại địch của hắn. Hiện tại hắn đã đồng ý giúp ba người công xã chỉ huy trận đánh lang vây săn, cũng đạt được sự duy trì từ ba công xã. Nói đúng hơn, hắn có thể dễ dàng diệt trừ đại địch này. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi khảo sát địa hình. Vây săn bầy sói và đánh giặc không khác gì nhau, đều cần chú trọng đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhiều điều không nói, trong ba điều kiện đó, hai điều Triệu Tiểu Ngũ đã nắm trong tay, chỉ còn điều địa lợi chưa tìm được địa điểm thích hợp. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa rời giường. Ba người lão dân chăn nuôi đi lại ngoài nhà bạc của hắn. Nhìn thần sắc hắn, có vẻ hiếm khi thấy khó xử như vậy. Phải biết, ba người phụng dưỡng Hiền giả bên cạnh cũng không từng như vậy. Tối qua Triệu Tiểu Ngũ ngủ muộn, sáng cũng không tính chuyện dậy sớm. Đang ngủ ngon, hắn bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình mơ hồ. Hắn mở to mắt, không nghe rõ gì cả. Chắc là nằm mơ, ngủ tiếp thôi. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm nhỏ, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp. Lúc này, một tiếng gọi rõ ràng vang lên bên tai. Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh không? Là lão ba đồ. Triệu Tiểu Ngũ hừ một tiếng, lật người ngồi dậy trên tấm vải nỉ lông. A ba ca, ta tỉnh rồi, có chuyện gì vậy? Hắn giả vờ tỉnh táo gọi ra bên ngoài. Lão ba đồ nghe Triệu Tiểu Ngũ tỉnh, mặt lộ nụ cười thoải mái. Tỉnh rồi thì tốt, Hiền giả đại nhân gọi ngươi đến, nói có việc muốn thương lượng với ngươi. Nếu ngươi đi được, ra đây đi, cùng ta đi, hiền giả đã đợi từ lâu rồi. Giọng hắn vội vàng rõ ràng, dường như đã đợi ở cửa nhà bà Triệu Tiểu Ngũ lâu lắm rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe giọng gấp gáp của lão ba đồ, lập tức xốc lên da dê phủ chăn. Tối qua hắn còn nằm ngủ, giờ thì xốc chăn ra, đi ra khỏi nhà bạc. Tiểu Ngũ, ngươi định ra chưa? Nhanh theo ta đi, hiền giả sốt ruột đợi rồi. Vừa bước ra, lão ba đồ kéo tay hắn lại. Lão ba đồ kéo hắn đến trước nhà bạc hiền giả, nói chuyện với hắn. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hỏi. A Ba Ca, ngươi nói cho ta biết hiền giả gọi ta làm gì, để ta chuẩn bị. Lão ba đồ nghe xong, chưa trả lời. Hắn chỉ tay về phía một quán nhỏ, lẩm bẩm. Hiền giả muốn nói chuyện gì với ngươi, ta cũng không rõ, qua đó thì biết. Nói xong, hai người đi đến cửa nhà bạc hiền giả. Cẩn thận mở cửa gỗ nhỏ ra, dẫn Triệu Tiểu Ngũ vào. Hiền giả đang ngồi trên chăn chiên, nhìn Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười. Triệu Tiểu Ngũ vừa đứng yên, hiền giả liền mở miệng. Sốt ruột gọi ngươi lên là nghe nói ngươi đồng ý với ba công xã thư ký, muốn đích thân chỉ huy vây săn bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh gật đầu, nghĩ thầm. Cũng là vì ngài đề cử họ, bằng không sao họ nhớ đến ta. Hắn vẫn rất cảm kích hiền giả, coi như được giúp giải quyết khó khăn. Hợp tác với ba công xã thư ký, đôi bên cùng có lợi, ai cũng không thiệt, còn đều giải quyết được việc mình muốn làm. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, hiền giả nghiêm túc nói. Vậy ngươi định vây săn bầy sói thế nào? Có ý tưởng cụ thể chưa? Triệu Tiểu Ngũ đỏ mặt, tối qua mới nghĩ đến chuyện này, chưa kịp thâm nhập suy nghĩ kỹ. Giờ hiền giả hỏi, hắn đành trả lời. Ta thấy đánh bầy sói vây săn cũng không khác gì đánh giặc. Đừng nói nữa. Triệu Tiểu Ngũ vừa mở miệng, đã bị lão ba đồ cắt lời, phiên dịch lại lời hiền giả. Hắn hỏi thẳng. Ngươi muốn gì thì nói luôn, chỉ huy đánh lang vây là ngươi, quá trình không cần báo cáo ta, thiếu gì cứ nói. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lúc, sờ mũi, nói. Ta thiếu một cái sơn cốc. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của lão ba đồ và hiền giả, Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trong ba điều này ta có thể giải quyết hai điều, chỉ riêng địa lợi chưa tìm được chỗ thích hợp. Ta muốn tìm một nơi, có hay không sơn cốc cũng được. Nhưng tốt nhất là ba mặt núi vây quanh, một mặt có lỗ hổng. Nói đến đây, ánh mắt hắn gần như lóe sáng. Hiền giả nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói. Tiểu Ngũ, ngươi còn nhớ rõ hắc đầu gió sao? Nghe hiền giả nhắc tới hắc đầu gió đến, Triệu Tiểu Ngũ thần sắc hơi sửng sốt. Hắc đầu gió như thế nào hắn đã không quên, lúc đó chính là ở đằng kia, đã giết không ít thảo nguyên lang. Hắn liên tưởng đến địa hình hắc đầu gió. Cảm thấy nơi đó miễn cưỡng thích hợp để làm địa điểm vây săn bầy sói địa phương. Địa hình hắc đầu gió có hình gầy 8 y chữ, giống một cái đại loa. Nếu có thể bịt kín cái đầu gió kia, thì coi như là một cái vây tam, thiếu một chút nhưng là địa phương tốt. Hiền giả nhìn Triệu Tiểu Ngũ cao mày, liền biết hắn đối với địa hình hắc đầu gió không mấy vừa lòng. Về phần này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tuổi trẻ khi du lịch Thảo Nguyên, về địa hình xung quanh còn nhớ đại khái. Giờ trải qua nhiều năm như vậy, hiền giả có thể nghĩ ra chỗ vây săn bầy sói địa phương, chỉ có chỗ hắc đầu gió đó là miễn cưỡng thích hợp. Tiểu Ngũ, lần trước chúng ta đi hắc đầu gió, rơi vào đại tuyết, lại thổi bão tuyết mạnh. Ngươi nếu có thể, hãy đi lại xem, chỗ đó có thích hợp để đánh lang vây không? Hiền giả với vẻ mặt kiến nghị nói, cuối cùng chân chính chỉ huy đánh lang vây chính là Triệu Tiểu Ngũ. Địa phương được hay không? Chính hắn tự mắt khảo sát mới có thể định đoạt. Triệu Tiểu Ngũ do dự gật đầu đáp một tiếng. Được, ta lát nữa sẽ cưỡi ngựa qua xem, chỗ đó cách đồng cỏ của chúng ta không quá xa, không mất nhiều công sức. Nói xong liền hướng hiền giả cùng lão ba đồ cáo từ biệt. Trên đường về nhà bạc, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu vẫn luôn nghĩ đến địa hình hắc đầu gió. Lần trước đi hắc đầu gió, vẫn mang theo mấy mục dân chuyển trại ban đêm, lại bị bầy sói mai phục. Lát nữa qua xem, hy vọng nơi đó thực sự thích hợp. Hắn lải nhải trong miệng, người đã đến nhà bạc. Thu dọn chút ít, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi lên Nhi cái bô, mang theo Đại Hoa Cẩu và Đại Lăng xuất phát, hướng về phía hắc đầu gió chạy tới. Hiện giờ, trên mặt đất tuyết hóa không có nhiều khác biệt. Lại là ban ngày, tốc độ của họ rất nhanh, So với lần trước từ hắc đầu gió đến đồng cỏ nhanh gấp đôi thời gian. Từ xa, Triệu Tiểu Ngũ đã thấy vị trí hắc đầu gió. Cảnh tượng hắn nhìn trước mắt không giống lần trước. Lúc chuyển trại về đây, họ đối mặt hắc đầu gió là một đảo với 8 y chữ, toàn bộ hắc đầu gió giống như một khổng lồ quan ải. 8 y chữ hai biên là quan ải cao cao và tường thành, trên dây 8 e chữ chính là cửa thành nhỏ. Hiện giờ, Triệu Tiểu Ngũ từ phía đồng cỏ bên này chạy tới, cảnh tượng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Từ bên này nhìn về hắc đầu gió, địa hình lại là 9 ghế 8 y chữ. Đồng cỏ bên này địa thế cao, sườn núi uốn lượn, căn bản không có cảm giác đó là chỗ hiểm trở. Hai biên bát tự, từ góc nhìn của Triệu Tiểu Ngũ, chính là hai đại sườn núi dốc. Đừng nói là loại thảo nguyên lang giỏi leo lên hướng đỉnh cao thủ. Ngay cả dương đàn chậm chạp, theo dốc thoải hướng trên chạy cũng có thể dễ dàng chạy đến triền núi thượng. Triệu Tiểu Ngũ mặt thất vọng, coi như đã hoàn toàn từ bỏ chỗ hắc đầu gió này. Đi tới gần hơn, hắn tưởng tượng thấy điểm xấu nhất của hắc đầu gió là nơi đầu gió. Nghĩ đến có ba công xã dân chăn nuôi canh giữ, nhiều người che chắn ở đầu gió đó, địa hình cũng chỉ vừa đủ. Tuy nhiên, tận mắt nhìn thấy mới biết ý nghĩ của mình thật buồn cười đến mức nào. Dùng người để bịt chỗ hỏng, thực sự là quá nguy hiểm. Khi bị dồn ép bởi thảo nguyên lang, vì mạng sống, dân chăn nuôi sẽ xé nát mọi thứ chống đỡ. Hơn nữa, hai biên bát tự ở triền núi này độ dốc quá thoải, diện tích quá lớn. Lúc đó cần phải phân bổ bao nhiêu dân chăn nuôi mới có thể canh gác được. Nếu để bầy sói chạy tới, cái miệng đại loa này cũng không phải chỗ tốt để canh giữ, bầy sói thảo nguyên phản công sẽ chạy thoát vòng vây. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng thất vọng, giờ chỗ hắc đầu gió này còn thua cả râu ria. Không còn cách nào, Triệu Tiểu Ngũ cử nhi cái bô đi vòng quanh mặt trái hắc đầu gió, rồi chuẩn bị trở về đồng cỏ doanh địa. Đại Lăng, Đại Hoa, đi thôi. Hắn hô một tiếng, lãnh hai con chó săn quay về. Trên đường về, Triệu Tiểu Ngũ không đi đường mòn mà đổi hướng, đi về vùng núi phụ cận. Hắn không phải nhàn rỗi mà không có việc, mà là muốn tìm một địa hình thích hợp để vây săn bầy sói. Liên tiếp đi hai, ba nơi vùng núi, Triệu Tiểu Ngũ đều không thấy chỗ nào phù hợp. Trên thảo nguyên vùng núi rất ít, nhưng không phải không có. So với nội địa vùng núi, thảo nguyên trên núi thực tế thấp, đại đa số là những tiểu sườn núi. Triệu Tiểu Ngũ chỉ quan sát địa hình, với Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu thì không quản gì. Khi đến vùng núi, Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu rất vui vẻ, như về tới quê hương. Chúng quanh quẩn ở tiểu sườn núi, ngửi ngửi đá cục, chỉ chốc lát sau đã phát hiện con mồi. Khi Triệu Tiểu Ngũ tập trung tinh thần lại, phát hiện hơn nửa ngày không nghe thấy tiếng kêu của hai con chó. Hắn cử nhi cái bô trên núi, hướng sườn núi nhìn lại. Thị lực cực mạnh giúp hắn dễ dàng phát hiện hai con chó săn. Chỉ thấy Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu đứng bên hai điểm không động đậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt có dấu hiệu động tĩnh. Hai con chó lông xù, đuôi to, từ trong động chậm rãi đi ra. Ban đầu, hai đuôi đều nhét sâu vào động. Rồi chậm rãi, đuôi to lảo đảo đi ra ngoài. Dưới chân núi, Triệu Tiểu Ngũ vừa thấy đuôi lộ ra, liền nhận ra là động vật. Hai con hồ ly. Triệu Tiểu Ngũ khẳng định nói, đây là lần đầu hắn nhìn thấy hồ ly sống ngoài thảo nguyên. Hồ ly da chết nhìn có vẻ khó gần, hồ ly đỏ mà hắn từng đánh chưa chắc đã giỏi hơn chúng. Không sai, chính là hồng hồ ly đầu trọc lão nghiêm từng nói đến. Hai con hồ ly này đều có lông màu đỏ hồng, đuôi to giờ đã lộ ra ngoài hoàn toàn. Quan sát động tác của hai con hồ ly, chắc là chúng vào động để bắt hạng thác. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu rất thông minh, biết rằng lông hồ ly là phần quý giá nhất trên người chúng. Hai con hồ ly đỏ hồng, thân trên đã lộ ra hơn nữa, cố nén không động thủ. Tự hồ cảm nhận được tình hình bên ngoài không ổn, một con hồ ly do dự rồi quay vào động. Đại Lăng vừa nhìn chằm chằm con hồ ly đó, không cho nó cơ hội chạy trốn. Đại Lăng miệng chó hướng về vị trí xương bả vai hồ ly, nhanh chóng ngậm lại rồi đi. Triệu Tiểu Ngũ tuy cách khá xa, nhưng nhờ siêu cường thị lực vẫn có thể nhìn rõ hai con chó hành động. Đại Lăng vừa động, Đại Hoa Cẩu cũng lập tức hành động theo. Hồ ly vốn dựa vào sự giảo hoạt để sinh tồn, nên khi Đại Lăng động tĩnh, khác với hồ ly, nó không thể không cảm nhận được. Quả nhiên, Đại Hoa Cẩu nhìn chằm chằm con hồ ly kia, gần như cùng Đại Lăng đồng thời hướng về hạng thác trong động mà ra tay. Đại Lăng trước tiên ra động thủ, tốc độ muốn nhanh hơn Đại Hoa Cẩu một chút. Nó một miệng chuẩn xác ngậm lấy vị trí xương bả vai của hồ ly, đột nhiên kéo ra ngoài túm lấy. Không chỉ có con hồ ly này bị đại lăng từ hạng thác trong động đào ra, hồ ly trong miệng còn ngậm một con đại hạng thác. Ở phía bên kia, đại hoa cẩu cũng giống đại lăng, cắn vào con hồ ly thứ hai. Triệu Tiểu Ngũ nhe răng, nhếch miệng nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ. Đây hai con hồ ly da đáng tiếc, bên ngoài thượng phá động đã có thể bán lên thượng giới rồi. Nghĩ vậy thôi, kỳ thực hắn căn bản không có ý định bán. Hiện giờ Triệu Tiểu Ngũ không thiếu tiền, hắn nghĩ tích cóp thêm vài thứ. Chờ thêm vài năm không đi săn, trong tay hắn còn có thể giữ lại một ít đồ vật quý giá. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu đem hai con hồ ly túm ra, không cho hồ ly chạy trốn, miệng rộng cũng đã kẹp chặt chúng nó sau cổ. Kẻo kẹp. Kẻo kẹp. Âm thanh xương răng bị gãy vang lên, hai con hồ ly hồng bị cắn đứt cổ trước sau. Chúng nhanh chóng cắn chết hai con hồ ly, rồi ngậm hồ ly cúi đầu nhìn trên mặt đất đại hạng thác. Cảm thấy trong miệng hồ ly vẫn còn quan trọng hơn, chúng liền bước nhanh ra chân, hướng về phía lùng dưới chân núi nơi Triệu Tiểu Ngũ đứng chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, thu hồi tâm thần khỏi không gian, nghĩ xem có gì đãi chúng nó. Hai con chó cùng Triệu Tiểu Ngũ đều không chú ý, trên mặt đất hai con hạng thác lại bị một bóng đen khổng lồ ngậm đi. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu đều ngẩng đầu hương chó săn, theo lý thuyết không nên không phát hiện bóng đen này. Có thể vừa rồi lực chú ý chúng đều đặt lên hồ ly, hơn nữa lúc chạy về dưới chân núi, phong là nghênh diện thổi tới. Chúng đang ở vào thế thượng phong hương, nên tự nhiên không dễ ngửi được hạ phong hương vị. Triệu Tiểu Ngũ trong không gian không tìm được gì thú vị, liền lấy lại tinh thần, tính toán mang hai con hạng thác giao cho Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu. Ai ngờ khi hắn ngẩng đầu nhìn lại trên núi, hai con hạng thác trên mặt đất đã biến mất không thấy. Có chút nghi hoặc, nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh nghi. Hạng thác đâu rồi? Ta mẹ nó vừa rồi còn nhìn thấy hai con hạng thác trên mặt đất, sao đảo mắt đã biến mất? Triệu Tiểu Ngũ thầm mắng một câu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn còn tưởng đại cùng điểu trộm đạo đi theo hắn ra, kết quả bầu trời trống không, không thấy bóng chim nào. Triệu Tiểu Ngũ kéo dây cương con ngựa, nhẹ nhàng dùng da dê ủng gót khái khái bụng ngựa. Con ngựa thông minh liền biết chủ nhân có ý gì, đi phía trước một đoạn, nghênh đón Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu. Triệu Tiểu Ngũ thoát ra ngoài, nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu ngậm hồ ly, đi đến trước mặt hắn. Hai con chó phun con mồi xuống trước chân Triệu Tiểu Ngũ, lắc đầu vẫy đuôi lấy lòng. Triệu Tiểu Ngũ sờ sờ đầu to của chúng, sau đó chỉ về phía sau núi. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu từ đầu không phản ứng, tưởng chủ nhân bảo chúng đem hạng thác ngậm lại mang xuống. Chúng quay người, chạy về phía trên núi. Lại đột nhiên phát hiện Triệu Tiểu Ngũ cũng đi theo chúng. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng không để trong lòng, cho đến khi hai con chó đi vào trảo hồ ly hạng thác trước động. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu nhìn mặt mày trống rỗng, tức giận nổi lên. Đi vào nơi này, chúng đã ngửi được mùi lạ. Chắc chắn đó là mùi lạ đã trộm hai con mồi của chúng. Không cần Triệu Tiểu Ngũ phân phó, hai con chó liền ngẩng đầu hương tìm lên. Mùi lạ và mùi hạng thác, quả thật không cần quá tinh ý cũng tìm ra. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu nhanh chóng đuổi theo mùi vị biến mất. Phía sau lùng sơn là một loạn thạch mương. Triệu Tiểu Ngũ cũng đi theo tới, vốn tưởng trộm thác tử gia hỏa sẽ chạy xa. Không ngờ mới vừa lật qua đỉnh núi lùng, đã thấy trộm hạng thác tặc phía sau biên loạn thạch mương. Triệu Tiểu Ngũ mặt không thể tin nổi nhìn loạn thạch mương gia hỏa, không nhịn được xoa hai mắt mình. Ta đây nhìn lầm sao? Sao lại thấy thứ này ở chỗ này? Hắn thầm chửi trong lòng. Loạn thạch mương gia hỏa cũng thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng hai con chó săn. Đối với người và chó săn đột nhiên xuất hiện, nó dường như không để ý đến. Nó vẫn lo ăn thịt thác tử, vừa ăn vừa liếc lên đỉnh núi. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu nhìn xuống, tức giận đỏ mắt. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ ký kết với chúng khi nào ăn loại này mà mệt. Nhìn phía dưới to lớn, hai con chó không nhịn được phẫn nộ sủa lớn. Gâu gâu. Không có phân phó từ Triệu Tiểu Ngũ, Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu cũng nổi giận không lao đi. Dù không hiểu tại sao có thể thấy thứ này ở đây. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai con chó phẫn nộ, chỉ về phía dưới loạn thạch mương. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu lập tức lao xuống. Loạn thạch mương gia hỏa không nghĩ được hai con chó thật sự dám lao xuống đây. Sửng sốt một lúc, nó như bị hai con tiểu chó săn chọc giận. Đột nhiên đứng lên, một trận sấm rền vang lên. Phát ra từ ngực. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng kêu lớn, không khỏi tán thưởng. Kêu thật to vang dội. Đáng tiếc không trúng điểm choáng váng. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu hoàn toàn miễn dịch với tiếng kêu, không hề bị ảnh hưởng. Khoảng cách từ Lùng Sơn đỉnh núi đến sau Loạn Thạch Mương cũng không xa. Không lâu sau, Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu lao bổ vào trước mặt tên kia. Chúng không bận tâm ăn trên mặt đất hạng thác, hung hăng nhào đến đầu to Đại Lăng. Đại Lăng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết đối phương cứng cỏi, nên không do dự né tránh. Hai con chó phối hợp ăn ý theo chiến thuật dây dưa. Chiến thuật dây dưa là do Triệu Tiểu Ngũ chỉ đạo khi lãnh chó đánh lợn rừng. Chúng không ngừng quấy rầy, không cho đối phương tấn công, cho đến khi nó mệt kiệt sức. Đại Hoa Cẩu là tiểu đầu cẩu đi theo Đại Lăng. Hiện giờ chúng hai con giữ được con Đại Gia Hỏa, quả thực không đơn giản. Con Gia Hỏa đen tuyền, hung dữ, cắn mấy lần mới nhận ra mình chưa chạm được đối thủ. Nó không những không nghĩ lại, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Đôi mắt nó biến hồng, tốc độ và lực lượng tăng nhanh. Nhiều lần Đại Lăng và Đại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.